ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 158, trồng trọt vườn tuyên chỉ. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, có hệ thống lắp đặt công năng. Trần Tân chỉ là động cái suy nghĩ công phu. Liền đem nguyên bản đặt ở phòng chứa đồ bên trong một bộ aquaponics thiết bị lắp đặt đến trồng trọt nhà ấm bên trong. Liên tiếp lên mấy cái thủy canh bàn trồng trọt rãnh nước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Aquaponics hệ thống đối nước thể chứa oxy lượng, pH giá trị, tổng nitơ, nhiệt độ cùng cáu vôi độ đều có tương đối yêu cầu nghiêm khắc. Cho nên Trần Tân tại đem thiết bị lắp đặt tốt về sau. Mặc dù không có để thiết bị vận chuyển lại, nhưng Trần Tân vẫn là cần phải mượn thiết bị bên trong bổ sung giám sát dụng cụ đối nước chất tiến hành kiểm tra. Bảo đảm có thể thỏa mãn yêu cầu. Cũng may Trần Tân dùng chính là nước ngầm, mà lại vẫn luôn chỉ hướng bên trong thêm dịch dinh dưỡng trồng rau. Nước chất vẫn là không có vấn đề gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá bởi vì gần nhất nước ngầm nhiệt độ nước lên cao quan hệ. Chỗ tránh nạn bên trong sử dụng nhiệt độ nước độ không khỏi có chênh lệch chút ít cao. Cái này cũng liên quan trồng trọt nhà ấm bên trong thủy canh bàn trồng trọt bên trong nước nhiệt độ cơ thể độ có chút cao. Trồng rau không có vấn đề. Nhưng nếu như dùng để nuôi cá, trừ phi nuôi chính là cá cảnh nhiệt đới. Bằng không mà nói đều sẽ để cá có chút không thích ứng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên tại thực tế sử dụng thời điểm, Trần Tân cần suy tính một chút khống chế nhiệt độ nước. Miễn cho nhiệt độ nước quá cao, nuôi cá biến thành nấu canh cá. Mà điểm này kỳ thật cực kỳ tốt khống chế. Bởi vì Trần Tân sử dụng nước ngầm là trước đánh lên đến về sau chứa đựng tại bể nước bên trong. Cần dùng thời điểm, lại từ bể nước chuyển vận đến chỗ tránh nạn bên trong ống nước bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vậy chỉ cần tại máy bơm nước đem nhiệt độ tương đối cao nước ngầm đánh lên đến về sau. Không lập tức liền dùng, mà là làm lạnh sau một khoảng thời gian lại dùng. Liền không có vấn đề gì. Về phần trước khi nói Tần Lam muốn suối nước nóng bể tắm. Cái này cũng tốt làm. Chỉ cần lại thêm một cái giữ ấm bể nước. Đem đánh lên tới nước nóng phóng tới giữ ấm bể nước bên trong tiến hành giữ ấm là được rồi. Thậm chí càng đơn giản một điểm. Theo rút theo dùng cũng có thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rốt cuộc cái gọi là suối nước nóng. Tuyệt đại bộ phận nhiệt độ không phải quá cao liền là quá thấp. Chân chính thích hợp tắm suối nước nóng rất ít. Cho nên phần lớn suối nước nóng đều cần làm nóng hoặc là hạ nhiệt độ. Thậm chí có chút cũng chỉ là suối nước nóng vận tải đường thủy đến trong hồ đốt lên mà thôi. Trong đầu cuồn cuộn lấy những ý nghĩ này cùng suy nghĩ. Trần Tân nhìn xem trên máy vi tính máy hong khô bản vẽ cũng không có cái gì linh cảm. Ngũ tâm bực bội phía dưới. Cũng thật sự là lười nhác lại làm. Thế là dứt khoát tắt máy vi tính đi tắm rửa một cái. Liền lên giường đi ngủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Ngọc Long bên kia hiệu suất làm việc cực kỳ cao. Có lẽ là bởi vì cho dù tận thế, phụ thân hắn dưới tay vẫn như cũ có người vì hắn làm việc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên không để Trần Tân đợi lâu. Cách 2 ngày sau đó. Hắn liền lại tìm tới cửa. Tiểu Long ngươi đây là lấy tới ta muốn máy hong khô vẫn là làm đến lưới võng rồi. Bị Lý Ngọc Long mời được hắn xa hoa nhà xe bên trên. Ngồi ở trên ghế salon nhìn xem Lý Ngọc Long một mặt vui mừng dáng vẻ. Trần Tân Hiếu kỳ hỏi một câu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Ngọc Long cũng không có thừa nước đục thả câu. Chỉ là ý cười đầy mặt nói. Cũng là Tiểu Trần ca ngươi vận khí tốt. Trước đó ngươi nói với ta muốn máy hong khô. Ta liền trở về tìm nguồn cung cấp. Ngươi đoán làm gì? Thật đúng là để cho ta cho tìm được. Thật tìm tới máy hong khô rồi. Trần Tân nghe được Lý Ngọc Long nói như vậy. Cũng không khỏi đến lộ ra vẻ mặt cao hứng. Hướng hắn truy vấn. Dạng gì máy hong khô? Lớn bao nhiêu? Hiệu quả thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tìm được là cha ta khách sạn trong phòng bếp trước kia lấy ra làm quả làm dùng rau quả máy móc. Lúc ấy mua tương đối lớn. Một lần có thể hong khô đại khái 3-40 cân hoa quả. Mà lại là tinh thể lỏng cảm ứng. Trí năng ấm khống. Đồ vật rất không tệ. Lý Ngọc Long một bộ tranh công xin thưởng bộ dáng. Đồng thời cũng đối với mình tìm tới đồ vật rất là nói khoác. Trần Tân nghe xong Lý Ngọc Long giải thích. Lập tức mở to hai mắt nhìn. Hơi kinh ngạc nói. Rau quả máy móc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng vậy a, rau quả máy móc. Mặc dù là lấy ra hong khô hoa quả. Nhưng là ta tìm được sách hướng dẫn. Phía trên viết sấy khô ngũ cốc cũng là không có vấn đề. Mà lại đồ vật cơ hồ là hoàn toàn mới. Năm ngoái 6 tháng cuối năm mới mua. Cơ hồ đều chưa từng dùng tới. Lý Ngọc Long cũng không nghĩ tới thế mà lại tìm tới vật như vậy. Lý Ngọc Long chỗ giới thiệu tình huống để Trần Tân tim đập thình thịch. Không khỏi hướng hắn truy vấn. Kia công hao như thế nào? Đồ vật thể tích lớn sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Công hao liền 500 W. Cái đồ chơi này còn không một cái lò vi ba hao tổn điện. Lý Ngọc Long tự hồ là biết Trần Tân muốn hỏi những này. Thế là lấy ra sớm đã chuẩn bị xong sách hướng dẫn. Đưa cho Trần Tân, đồ vật có chút lớn. Bởi vì là khách sạn dùng. Bất quá đã kéo đến đây. Ngay tại ta trên xe. Tùy thời đều có thể cho Tiểu Trần ca ngươi kéo vào. Tiếp nhận Lý Ngọc Long đưa tới sách hướng dẫn. Trần Tân nghiêm túc lật ra nhìn lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này rau quả máy móc xác thực như Lý Ngọc Long nói. Thể tích có chút lớn. Nhưng cũng không tính đặc biệt lớn. Mới không đến cao một thước. Mặc dù dựa theo trong sách hướng dẫn đánh dấu có nặng 40 kg. Nhưng cũng không tính là gì quá vật lớn. Tuy nói một lần chỉ có thể nướng 3-40 cân ngũ cốc. Nhưng có dùng liền đã tốt vô cùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế là Trần Tân rất hài lòng gật đầu nói. Coi như không tệ. Hiện dưới loại tình huống này có thể tìm tới dạng này máy móc đã rất hiếm thấy. Giúp ta làm đi vào đi. Được, Tiểu Trần ca ngươi hài lòng liền tốt. Lý Ngọc Long vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười gật đầu. Để theo xe tới bảo tiêu hỗ trợ đem đồ vật cho Trần Tân mang tới chỗ tránh nạn bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đem cái này rau quả máy móc bày tại công cộng không gian. Dựa vào tường cất kỹ về sau tiếp thông nguồn điện. Gặp có thể bình thường khởi động máy. Trần Tân thế là liền đem nguyên bản đặt ở góc tường hạt thóc chuyển tới một túi. Chuẩn bị thử máy một chút khí. Lý Ngọc Long thấy thế. Để bảo tiêu về trước phía ngoài xe. Mà hắn thì tràn đầy phấn khởi lưu tại Trần Tân bên người giúp đỡ hắn đem hạt thóc bỏ vào rau quả máy móc hình lưới khay bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì là lần đầu tiên sử dụng. Trần Tân điều một cái tương đối thấp nhiệt độ. Đồng thời chỉ thiết lập thời gian một tiếng. Dự định xem trước một chút hiệu quả. Gặp Trần Tân đang thử máy móc. Lý Ngọc Long cũng không có đi vội vã. Mà là cùng Trần Tân trò chuyện lên liên quan tới từ hắn nơi này cầm tới địa nguyên nhiệt bơm về sau. Như thế nào thiết lập trồng trọt nhà ấm sự tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu Long ngươi muốn làm trồng trọt vườn. Địa nguyên nhiệt bơm dựa dẫm vào ta cầm. Kia cung cấp ấm vấn đề xem như giải quyết. Nhưng ngươi định đem cái này trồng trọt vườn thiết lập ở đâu? Trần Tân nhìn xem Lý Ngọc Long. Hướng hắn hỏi cái này cực kỳ vấn đề mấu chốt. Đó là cái rất trọng yếu được vấn đề. Bởi vì tại trước mắt hoàn cảnh dưới, mặc dù có Trần Tân cung cấp địa nguyên nhiệt bơm, muốn kiến tạo một cái trồng trọt vườn vẫn như cũ không có khả năng đem kiến trúc thiết lập ở mặt đất. Không chỉ là bởi vì mặt đất ác liệt hoàn cảnh, cũng bởi vì giá lạnh sẽ ảnh hưởng thi công. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại nước đóng thành băng rét căm căm bên trong, muốn thế nào quấy xi măng, lũy thế tấm gạch, coi như dùng cốt thép cùng pha lê dựng lều lớn. Như thế yếu ớt kết cấu lại như thế nào chống cự hoàn cảnh ăn mòn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. So với tiêu tốn rất nhiều tài nguyên trên mặt đất tu kiến trồng trọt vườn, tìm một cái thích hợp không gian dưới đất mới là hợp lý nhất cách làm. Dù là dùng nhân lực đi đào đất động, cũng tốt hơn trên mặt đất lợp nhà. Cho nên Trần Tân rất hiếu kỳ, đã thu được thành phố cùng phụ thân hắn ủng hộ Lý Ngọc Long sẽ đem trồng trọt vườn tuyên chỉ ở nơi nào. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất cách chương.